Chương 3659, Trạm Linh. Một phe là Hắc Lan chiến đoàn đoàn trưởng, sức chiến đấu siêu cường, mà lại lưng tựa Lưu Gia. Dĩ vãng, hắn tại quân cung bên trong hy vọng, thậm chí ẩn ẩn có vượt qua rất nhiều ý của tướng quân. Một phương khác thì là tân nhiệm thống soái Lâm Thần. Dạng này một trận chiến đấu, chú định hội hấp dẫn vô số người ánh mắt. Tất cả mọi người, đều đang mong đợi 3 ngày sau một trận chiến. Thống soái, có tướng quân đi theo Phương Thần sau lưng, đi tới thống soái phủ đệ, thấp giọng nói, kia Lưu Mục chẳng những thực lực mạnh, mà lại phía sau có Lưu Gia, ngươi phải cẩn thận một chút. Không sao, vừa vặn ta thiếu một chút hủy hệ tờ gì cờ hở. Phương Thần cười nói, đừng nói là Lưu Gia, liền xem như Tiêu Diêu phủ, hắn cu nở dê không sợ hãi. Dù sao, một trận chiến này kết quả đã chú định. Lưu Mục mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào mà hắn không giống. Ba Nga y thơ y gian, đầy đủ hấp thu ba dọn hủy hệ tờ gì cờ hở, nếu có thể toàn bộ hấp thu, thực lực nhất định sẽ còn tăng vọt. Đến lúc đó, đối phó Lưu Mục, quá mức dễ dàng. Sở dĩ, Phương Thần không có chút nào sốt ruột. Tương phản, hắn tương đối để ý là thôn ma huyết dịch. Ngươi cũng đã biết, như thế nào mới có thể thu hoạch càng nhiều thôn ma huyết dịch ngay vậy, tướng quân trầm tư một lát, sau đó nói, thôn ma huyết dịch phân 5 loại. Đẳng cấp thấp nhất một loại, khắp nơi có thể thấy được, quân cung bên trong bất luận một vị nào tướng quân đều có. Nói trắng ra là, loại này hủy hệ tờ di cờ hở vẹn vẹn đối những cái kia không có kích hoạt thôn ma huyết mạch võ giả hữu dụng, những người khác căn bản khinh thường dùng. Loại thứ hai, quân cung trong bảo khố ba dọn hủy hệ tờ di cờ hở trình độ. Loại tầng thứ này hủy hệ tờ di cờ hở, bình thường tình huống mà nói, đối thánh hoàng cảnh võ giả, có cực lớn có ích. Nếu có thể hoàn toàn đem hấp thu, là có khả năng phá cảnh, thậm chí triệt để kích phát thôn ma huyết mạch. Mà lại, còn có rất lớn cơ hội, gia tăng độ đậm của huyết thống. Phóng nhãn Tiêu Diêu phủ cảnh nội, ngoại trừ Hầu gia bên ngoài, cũng chỉ có Lưu gia có được loại này huyết dịch. Ta quân cung trong bảo khố ba dọn hủy hệ tờ di cờ hở, cũng là đã từng lập xuống công lao, Hầu gia ban cho. Tướng quân No Y nghe vậy, Phương Thần khuôn mặt có chút động. Kêu ba dọn hủy hệ tờ di cờ hở. Vẹn vẹn chỉ là loại thứ hai đẳng cấp. Hắn có chút hiếu kỳ, ba loại khác đẳng cấp hủy hệ tờ gì cờ hở, đến cùng có bao thần kỳ loại thứ ba, là các phủ chủ tự thân tinh huyết, loại này hủy hệ tờ gì cờ hở, cực kỳ chân quý, bình thường tình huống mà nói, rất khó chiếm được, trừ phi là cùng Hầu gia có chút giao tình, mới có thể được ban cho cho. Tướng quân tiếp tục nói, hắn còn biểu thị, có lẽ bản nguyên giới đại địa bên trên, có chút cường giả di tích. Trong đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại thứ ba trình độ huyết dịch, nhưng không phổ biến. Còn như loại thứ tư, chính là thôn ma tộc trưởng dưới trướng mấy đại chiến tướng tinh huyết. Bọn hắn được xưng là chiến thần, đánh đâu thắng đó, là thôn ma tộc tín ngưỡng. Tại bản nguyên giới bên trong, địa vị của bọn hắn, gần với thôn ma tộc dài. Bất quá. Bởi vì thôn ma tộc dài một thẳng ở vào bế quan trạng thái, xung kích trong truyền thuyết vũ trụ trưởng khống giả cảnh giới. Sở dĩ bản nguyên giới bên trong to to nhỏ nhỏ công việc, trên cơ bản đều là bởi mấy đại chiến thần tại xử lý. Máu tươi của bọn hắn, nghe nói có thể khởi tử hồi sinh, mà lại có thể làm cho thánh nhân không chướng ngại phá cảnh. Nghe vậy, liền xem như Phương Thần, cũng không thể không kinh ngạc. Không nghĩ tới, thôn ma tộc huyết dịch, bá đạo như vậy. Trong điển tịch ghi chép, thôn ma tộc chiến thần, trên cơ bản đều là nửa bước hỗn độn chí tôn trình độ. Muốn có được máu của bọn hắn, quá khó khăn. Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, trực giác nói cho hắn biết, thôn ma tộc chiến thần huyết dịch, mới có thể giúp hoàn mỹ huyết mạch, triệt để thuế biến. Không nóng nảy. Rất nhanh, Phương Thần tỉnh táo lại. Kềm chế sao động tâm tình. Hắn thân ở bản nguyên giới, khắp nơi đều là địch nhân. Một khi bại lộ thân phận, chẳng những hắn chết, toàn bộ hỗn độn giới đều đem hủy diệt. Trên bả vai hắn gánh rất nặng. Sở dĩ hắn không thể sốt ruột. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù tạm thời không cách nào đạt được thôn ma tộc chiến thần huyết dịch, nhưng ít ra có thể có được một chút cái khác hủy hệ tờ gì cờ hở. Phương Thần âm thầm trầm ngâm. Bất kể như thế nào, cái khác trình độ huyết dịch, chí ít cũng có thể tăng tốc hoàn mỹ huyết mạch thuế biến, có ích rất lớn. Còn như loại thứ 5 hủy hệ tờ gì cờ hở, tướng quân không nói. Không phải hắn không muốn nói. Mà là không dám nói. Bởi vì, dính đến thôn ma tộc trưởng, bọn hắn không dám nhiều lời. Phương Thần QNZ đoán được. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, thu liễm suy nghĩ, nói, ngươi đi xuống trước đi, nếu có huyết dịch tin tức, nhớ rõ cho ta biết. Vâng, thống soái đại nhân. Các loại tướng quân rời đi về sau, Phương Thần cổ tay rung lên, một tòa trận pháp đem thống soái phủ đệ bao phủ. Hắn ngồi xếp bằng, từ trong ngực móc ra ba giọt hủy hệ tờ gì cờ hở. Như ẩn như hiện trong máu, ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Loại lực lượng này, huyền chi hữu huyền, lại xen lẫn một cỗ ma đạo khí tức, cho người ta một loại phảng phất có thể thôn phệ vạn vật cảm giác. Loại thứ hai sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ đạt được huyết dịch, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là cấp độ thứ hai huyết dịch. Hắn lắc đầu, cảm nhận được trong máu lực lượng đang trôi qua. Hắn không tại nhiều nói, bắt đầu hấp thu. Ông trong cơ thể hắn hoàn mỹ huyết mạch, lóe lên một cái, sau đó cấp tốc biến mất. Cứ như vậy một nháy mắt, thôn ma huyết dịch liền cảm ứng được, điên cuồng tràn vào Phương Thần thể nội. TTT quá trình hấp thu, ngoài Phương Thần đoán trước. Vốn cho là, lại có chướng ngại. Nhưng hấp thu về sau, hắn mới phát hiện. Nước chảy thành sông. Toàn bộ quá trình, gần như liền là tại điện quang hỏa thạch ở giữa hoàn thành. Ông trong cơ thể của hắn, khí huyết sôi trào, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hoàn mỹ huyết mạch tựa hồ phát sinh thuế biến. Mà cảnh giới của hắn, cũng là tăng lên tới ngũ giai thánh hoàng cảnh. Ừ, Phương Thần kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu. Sở dĩ có thế dễ dàng như vậy hấp thu, hẳn là hoàn mỹ huyết mạch tác dụng. Đáng tiếc ga Phương Thần hơi có vẻ tiếc nuối, nếu không phải sợ hai phóng thích hoàn mỹ huyết mạch sẽ bị cảm ứng được, hắn đã sớm thả ra. Lốt bốp thể nội truyền đến xương cốt rung động thanh âm, Phương Thần thi triển vô địch kiếm thuật, củng cố thoáng cái tu vi. Một ngày sau, tu vi triệt để củng cố, hắn lại một lần nữa đi vào quân cung bảo khố, muốn tìm một thanh bản nguyên thánh binh. Trước đó trường kiếm, phẩm giai quá thấp. Phương Thần tự nói, hắn tại trong bảo khố đi khắp nơi động, rất nhanh liền phát hiện một thanh trường kiếm. Ông bàn tay hắn nhẹ nhàng đụng vào, liền cảm thấy cực nóng hỏa diễm, phun trào mà tới. Đây là một thanh hỏa hệ bản nguyên thánh binh, cùng hắn bản nguyên thuộc tính phù hợp. Tiêu chọn nó. Đem chọn chúng về sau, liên hệ bảo khố khí linh, đem hối đoái. Trảm linh kiếm Phương Thần cẩn thận chu đáo lấy trường kiếm, tự lẩm bẩm. Hắn nghĩ tới chính mình kiếp trước chiến đấu đồng bạn tinh ẩn kiếm, chỉ tiếc chuyển thế chúng sinh, cần trải qua luân hồi lộ, không cách nào mang tới. Luân hồi lộ quá mức huyền ảo, cho dù là đại tôn, cũng là hao hết thủ đoạn. Mới đưa chính mình đưa đến bản nguyên giới, tùy thân bảo vật cũng đừng nghĩ. Thôi được, nếu là tân sinh, như vậy thì lại bắt đầu lại từ đầu đi. Phương Thần tự nói, nguyên thần chấn động. Hắn nắm chặt trảm linh kiếm, nói, Hi Vo NG, ngươi có thể theo giúp ta, chém hết thiên hạ ma.